Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, thao thiết chi hồn. Một thanh thôn phệ thiên địa, một thanh năng lượng lượn vòng, thiên tuyền thánh tử cứ như vậy bị to lớn hư ảnh cho một thanh nuốt vào qua. Này phảng phất muốn thôn thiên đồng dạng trong miệng, có màu đen nhánh toàn qua đang lưu truyền, căn chống cự không? Thiên tuyền thánh tử chính là bị hắc động kia đồng dạng toàn qua cho hút vào trong đó. Khủng bố xé rách lực lượng bạo phát. Thiên tuyền thánh tử trên thân áo giáp màu vàng óng càng thêm băng liệt. Y phục cũng là đang không ngừng tới gần trong hóa thành đục phấn. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy thiên tuyền thánh tử hoảng sợ chu lên. Hắn toàn bộ đều là bị nuốt vào trong đó. Không có không một tiếng động. Cự thú hư ảnh nuốt thiên tuyền thánh tử về sau. Thu về miệng, toàn trường đều là trở nên yên tĩnh mấy phần. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn lấy cái kia khổng lồ cự thú hư ảnh. Thiên tuyền thánh tử, cứ như vậy bị nuốt. Đường đường thánh địa thánh tử, cao ngạo vô cùng tồn tại. Thế mà bị, ăn một miếng, cái xác không hồn. Tất cả mọi người là cảm thấy dùng cả mình vọt tới. Thân thể đều là trở nên có chút cứng ngắc. Cô bé kia hóa thành cự thú. Đơn giản đáng sợ đến vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đến coi là cô bé kia chỉ là có thể ăn. Hiện tại xem ra, không chỉ là có thể ăn a, là cái gì đều có thể ăn a. Tiếu Nhạc một mặt ngốc trệ nhìn lấy một màn này. Hắn đặt mông ngồi tại trên đại kiếm. Toàn thân đều là tại hơi hơi dốc hết ra. Đây là cái kia khả ái tiểu nha đầu a. Làm sao chỉ chớp mắt liền hóa thành đáng sợ hồng hoang cự thú. Một thanh liền đem một vị thánh địa thánh tử cho nuốt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Hắn có chút chưa kịp phản ứng. Mà thao lâu tại kinh lịch lúc đầu yên lặng về sau. Nháy mắt huyên náo mà lên. Thiên tuyền thánh tử chết tại thao thiết cốc. Ta thiên, cái này chỉ sợ là có đại sự muốn phát sinh. Đỏ cơ cả người đều là ngu dại. Quỳ sát tại trên đài cao. Ngơ ngác nhìn lấy này đem thánh tử thôn phệ. Đáng sợ mà giữ tận từ hắc khí hội tụ mà lên khủng bố cự thú. Đây là cái gì quái vật? Trong hắc khí, tiểu nha đầu thân hình như ẩn như hiện. Đục trên khuôn mặt đều là có kỳ lạ phù văn đang nhảy nhót. Miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Có thể nhìn ra, tiểu nha đầu vẫn là rất thống khổ. Một đạo thẳng tắp hắc khí từ cự thú phía trên dâng lên. Xông thẳng tới chân trời. Ấm vang một tiếng chui vào trong tầng mây, khiến cho thiên khung chi thượng, xuất hiện một đoàn vây quanh hắc khí toàn qua tầng mây. Thiết tiên thành bên ngoài, Sở Trường Sinh sắc mặt đại biến, hắn nhìn lấy này xông thẳng tới chân trời chùm sáng, cảm ứng đến quang thúc kia trong đáng sợ năng lượng, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Thao thiết chi hồn, tại sao lại giác tỉnh, mà lại lần này, cư nhiên như thế khủng bố. Lục trưởng lão ngửa đầu, ánh mắt cũng là đột nhiên rụt lại, tựa hồ là nhớ tới cái gì, toàn thân đều tựa hồ muốn bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Ngao, tổ ngạc thương nha đèn lồng đồng dạng trong mắt nhìn thấy cái này hắc sắc quang trụ. Cảm ứng đến này từ chùm sáng bên trong tràn ngập ra năng lượng. Nhất thời phát ra rít lên một tiếng, trên người nó khí tức cũng là tại thời khắc này phát sinh cự đại biến hóa. Nếu như nói trước đó chiếm cứ thời điểm là bình thản, này giờ phút này cũng là táo bạo vô cùng. Song chảo hung hăng đánh ra trên mặt đất. Tổ ngạc thân thể giơ lên, bỗng nhiên hướng phía thiết tiên thành chính là đánh thẳng tới. Quả nhiên, xúc sinh này quả nhiên là đang chờ đợi thao thiết chi hồn xuất hiện. Sở Trường Sinh biến sắc. Hắn một tay mang theo kim bát, lại là đạp không mà ra, hướng phía tổ ngạc phóng đi. Dừng lại cho ta, người xúc sinh này. Một tiếng quát lớn, Sở Trường Sinh khí tức tăng vọt, nhưng mà đáp lại hắn chỉ là tổ ngạc này như cương tiên đồng dạng cái đuôi. Một tiếng ầm vang, cái đuôi quét ngang mà đến. Sở Trường Sinh đôi mắt trừng lớn, thân thể hơi hơi hở ra, đường vân ở tại trên thân nhảy lên. Sau một khắc, giơ tay lên, này kim bát nhất thời hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nhanh như chớp giật hướng phía này tổ ngạc cái đuôi đập tới. Bành một thanh âm vang lên, Này Tổ Ngạc, cái đuôi bị nện ném đi mà quay về. Phát ra liên tiếp hỏa tinh. Tổ Ngạc giận dữ. Con mắt một chút lần chính là trở nên đỏ thẫm. Mở ra tràn đầy sắc bén miệng rộng. Hướng phía trên tường thành Sở Trường Sinh chính là cắn xuống tới. Muốn ngấp nghé Thao Thiết Chi Hồn. Chỉ bằng ngươi xúc sinh này. Sở Trường Sinh chật chật cổ. Sắc mặt phát lạnh. Cả người ở trên tường thành dẫm một cái. Nhất thời thân thể như đạn pháo bay thẳng mà lên. Tốc độ tại phi nhanh, quá trình bên trong càng lúc càng nhanh. Nhất quyền vung ra. Vạn thiên thiên địa linh khí ngưng tụ. Dung hợp thiên địa uy áp. Hóa thành khủng bố cự quyền nện ở Tổ Ngạc há to mồm bên trên. Này Tổ Ngạc bị đánh nhất thời bắn bay. Cả thân thể đều là bỗng nhiên ngửa ra sau. Phanh phanh phanh. Từng đạo lưu quang hiện lên. Này Tổ Ngạc bị Sở Trường Sinh không ngừng oanh kích. Trong hư không, phảng phất một cái như ngọn núi đống cát giống như. Sau cùng Tổ Ngạc cái đuôi bị Sở Trường Sinh bắt lấy. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Tha duệ chính là hướng này mặt trời lặn hồ phương hướng bay đi. Tổ Ngạc thân hình khổng lồ trên mặt đất bị kéo động. Ầm ầm, nghiền nát hết thảy. Bỗng nhiên, trong hư không Sở Trường Sinh sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiết Tiên Thành bốn phía. Bốn phía có mỏng manh chùm sáng trùng thiên. Quang thúc kia màu sắc sặc sỡ. Các loại nhan sắc đều có. Phảng phất là đối cái kia màu đen quang trụ hô ứng. Đáng chết. Đám kia lão gia hỏa cũng thức tỉnh. Chấm ngoặc kép. Sở Trường Sinh sắc mặt biến đến tái nhợt. Tăng thêm tốc độ. Đêm này Tổ Ngạc tha duệ hướng phía này mặt trời lặn trong hồ bay đi. Rất nhanh chính là đi vào mặt trời lặn ven hồ. Này ven hồ một mảnh hỗn độn. Các loại cây cối băng liệt. Phảng phất nát hủy. Nhìn Sở Trường Sinh khuôn mặt âm trầm vô cùng. Thủ hạ Tổ Ngạc há to mồm. Còn tại đối với hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Sở Trường Sinh tay run một cái. Kim bát nhất thời biến lớn. Bị Sở Trường Sinh một tay mang theo. Hung hăng đập xuống. Bành. Mặt trời lặn hồ đều là rung động. Gợn sóng từng vòng khuếch tán ra. Nếu không phải ngươi xúc sinh này da dày thịt béo. Lão tử coi như hoa cái mấy ngày mấy đêm đều là muốn đem ngươi ra cho lột. Sở Trường Sinh nện một bát. Hừ lạnh nói. Tựa hồ trong lòng khó chịu. Lại là liền đập mấy cái bát. Nện này Tổ Ngạc đều là có chút mộng bức. Nằm sấp bất động. Sở Trường Sinh trên trán đều là có nổi gân xanh mà lên. Sau một khắc. Bỗng nhiên hất lên, này giống như núi nhỏ Tổ Ngạc thế mà thật đúng là bị hắn cho vung lên đến. Trên không trung xoay tròn mấy tuần về sau, giống như bom rơi xuống, ầm vang nổ vang, bọt nước phóng lên tận trời. Gợn sóng từng vòng hung mãnh mở đi ra, bình tĩnh mặt trời lặn hồ sát đó chính là trở nên huyên náo đứng lên. Này Tổ Ngạc ở trong nước giãy giụa một phen, muốn phải tiếp tục leo ra. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc khí kia phương hướng. Đỏ mắt tràn đầy khát vọng. Đáng tiếc, Sở Trường Sinh lại là một bát ném ra. Nện ở Tổ Ngạc trên đầu. Gia hỏa này mới là chậm rãi chui vào đáy nước. Lộc cộc một tiếng, nổi bọt. Sở Trường Sinh thét dài. Chắp tay trước ngực. Trong tay một quả ngọc phù bị hắn vung ra. Hung hăng đánh vào này trong hồ. Một tầng vô hình năng lượng trong nháy mắt tràn ngập ra. Đêm này Tổ Ngạc cho một lần nữa phong ấn. Oanh, trong hồ nước, bọt nước nổ tung. Tổ Ngạc to lớn thân hình từ trong hồ nước chui ra. Há to mồm, đối Sở Trường Sinh chính là cắn xé mà đến. Nhưng mà, bành một tiếng, Tổ Ngạc đầu đâm vào màn sáng phía trên. Vô pháp xông ra phong ấn. Ngoan ngoãn ở lại đi. Sở Trường Sinh nhàn nhạt quét này Tổ Ngạc liếc một chút. Tay run một cái. Một kiện rộng thùng thình trường bào nhất thời bốc lên. Bị hắn mặc vào. Mà hắn cũng là mở rộng bước chân. Hướng phía này thiết bên trong tòa tiên thành đi đến. Khuôn mặt âm trầm vô cùng. Từng đạo tiếng xé gió vang vọng. Sau một khắc, này thiết tiên thành bốn phía chính là có cường giả chạy nhanh đến. Những lão gia hỏa kia cuối cùng vẫn là bị bọn họ phát hiện Thao Thiết Chi Hồn a. Thiết Tiên lâu trên tường thành, Lục trưởng lão nhìn lấy thực sự không trở lại. Trường bào tung bay Sở Trường Sinh, trên mặt nhất thời lộ ra ý mừng rỡ. Chỉ là, trên mặt hắn mừng rỡ còn không có tán đi. Chính là phát hiện, từng đạo bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến. Nhìn thấy những bóng người này, hắn sắc mặt nhất thời liền biến. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, đây là bốn bóng người. Sắc mặt lạnh lùng, khí tức hùng hồn, đáng sợ uy áp không ngừng khuếch tán ra tới. Cái này bốn đạo nhân ảnh rơi ở trên tường thành, sắc mặt đều là cao ngạo mà lạnh lùng. Lục trưởng lão đôi mắt lạnh lẽo, cùng Thao Thiết Cốc thổ trưởng lão không giống nhau. Bọn gia hỏa này đều là vương đình các đại thế lực điều động mà đến, khảm nạm tại bọn họ Thao Thiết Cốc trong nanh vuốt, hơn nữa còn là loại kia phi thường cường đại nanh vuốt. Mục đích cũng là khống chế Thao Thiết Cốc. Rất lâu không thấy, đại trưởng lão vẫn như cũ là cường hãn như thế đây này. Chấm ngoặc kép, một vị tóc sau này trải bóng loáng tỏa sáng lão giả ý cười đầy mặt nhìn lấy Sở Trường Sinh. Vị này là Thao Thiết Cốc nhị trưởng lão, thực lực cường đại, mấy vị trưởng lão khác cũng là nhao nhao cười nói. Những người này từng người mang ý xấu riêng, tâm tư dị biệt, bất quá có cái điểm giống nhau. Những người này nhìn về phía này chùm sáng màu đen, trong đôi mắt đều là có vẻ kích động hiển hiện, rất lợi hại hiển nhiên. Đối với cái này chùm sáng màu đen, bọn họ chờ mong thật lâu. Mặt đỏ tam trưởng lão híp híp mắt, Thao Thiết chi hồn a, tìm xong lâu rốt cục thời điểm tìm tới. Tiểu U trong đôi mắt hắc sắc thối lui, cả người lại lần nữa trở nên thanh tú động lòng người. Nàng có mấy phần hiếu kỳ nhìn lấy này hóa thành hồng hoang cự thú tiểu nha đầu. Bộ Phương hít sâu một hơi, hắn biết sự tình nghiêm trọng, Sở Trường Sinh nói qua ngàn vạn không thể để cho lấy nha đầu bạo phát. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ là không có khống chế lại. Trong tay xuất hiện một lọ sứ, đây là Sở Trường Sinh cho hắn lọ sứ. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng, Bộ Phương bước ra một bước, thân hình chính là xông vào chân trời, hiện lên ở này Thao Thiết trước đó. Tiểu nha đầu thân thể tại này Thao Thiết trong bụng tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Trong miệng mũi có máu tươi thẩm thấu mà ra. Theo máu tươi thẩm thấu, cái này Thao Thiết cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Một tay đẩy ra rượu kia đàn phong đáp, Bộ Phương mặt không biểu tình run tay một cái. Rượu kia đàn chính là soạt một tiếng hướng phía này cự thú ném đi. Bộ Phương đang làm cái gì? Rất nhiều người nhìn thấy Bộ Phương động tác đều là hít sâu một hơi. Bọn họ cảm thấy Bộ Phương đây là đang muốn chết, không biết sống chết muốn chết. Này cự thú đã phát cuồng, liền Thiên Tuyền Thánh Tử đều là bị một thanh cho nuốt. Ngươi chỉ là một cái bếp nhỏ tử, tính là gì? Còn không phải một thanh nuốt tiết tấu. Rất nhiều người tựa hồ cũng là đã nghĩ đến Bộ Phương hạ tràng. Thao Thiết há to mồm, chiếc kia trong hắc động đang lưu truyền, bỗng nhiên mở ra, khủng bố hấp lực chính là bạo phát. Bộ Phương sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy này quăng ra ngoài vò rượu, chậm rãi giơ tay lên, bàng bạc vô cùng tinh thần lực phun trào mà ra, phảng phất là hóa thành một đầu uốn lượn thần long. Này Thao Thiết rít lên một tiếng, Bộ Phương con mắt co rụt lại, tinh thần lực dẫn dắt, rượu kia đàn nhất thời nổ tung, bành, vò rượu toái phiến tứ tán bay tán loạn, nhưng là này trong đó chọc hoàng sắc tửu dịch lại là dương vẩy ra, giống như là màn mưa đồng dạng hướng phía Thao Thiết phủ tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.